Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1245, Ma Long Chấn Động. Trong lúc Lạc Nam đang ân ái với các thê tử sau bao ngày xa cách, ngoại giới đang phong vân dũng động. Ma giới. Tại một vùng vô tận hải vực đen kịch tăm tối, nơi đây ma khí ngập trời như hóa thành thực chất, hải dương màu đen bên dưới đều là do ma lực ngưng tụ mà thành, bên trong nước biển ẩn chứa vô tận sát cơ, âm trầm và huyền bí. Đối với tiên tu, có lẽ đây là một vùng biển chết, nhưng đối với ma tu, một nơi mà mỗi giọt nước biển đều do ma lực tạo thành như thế này không khác nào thánh địa, chưa kể đại dương luôn là nơi sinh ra các loại tài nguyên quý giá. Bất quá, vùng hải vực u ám này đã có chủ. Chỉ thấy hàng vạn hải đảo nối liền san sát, tọa trấn ở vị trí trung tâm, chấp trưởng hải vực vô tận. Vùng biển này có tên gọi Ma Long Hải, mà những hải đảo liên miên bất tuyệt kia chính là nơi cư ngụ của Ma Long tộc, một trong những chủng tộc cường đại hàng đầu vũ trụ này. Nhìn từ xa xăm, dễ dàng nhìn thấy vô số thân ảnh khổng lồ bay lượn giữa thiên không, xuyên thủng cửu thiên, long uy cuồn cuộn phủ xuống, làm chủ thiên không, khiến vạn vật dưới chân đều phải run rẩy. Vờn quanh lãnh thổ của Ma Long là các long đảo lệ thuộc, nơi những chi thứ long tộc sinh tồn với đủ loại thuộc tính như băng Ma Long, địa Ma Long, phong Ma Long. Bọn hắn tôn sùng Ma Long, xem mình như những vị cận vệ trung thành đem chủ nhân thủ hộ. Đi sâu vào lãnh địa Ma Long, người sẽ kinh sợ trước những đại điện cao chọc trời, những kiến trúc nguy nga tráng lệ, mang theo nồng nặc mùi vị áp bách, cường thế. Ngày thường, Ma Long tộc luôn trong trạng thái chiến trận vang trời, liên tục có thanh âm tranh đấu, diễn tập của các đội quân Ma Long vệ hay các cuộc luận bàn giữa những thiên tài, thể hiện ra sự khí phách và hiếu chiến của một trong những đệ nhất chủng tộc. Nhưng mà hôm nay Ma Long tộc lại bao phủ trong một bầu không khí nặng nề, khó lòng diễn tả. Lãnh thổ vô tận trở nên yên ắng một cách lạ kỳ, mặt biển phẳng lặng không một con sóng như mặt hồ thu. Không hề nói quá khi lúc này đây, chỉ cần một tiếng kim rơi sợ rằng Ma Long tộc cũng có thể nghe thấy. Mà nguyên nhân dẫn đến điều này lại khiến vô số tộc nhân Ma Long sinh lòng khiếp sợ. Tiêu đế chi chiến đã kết thúc, Ma Long tộc chưa có một người quay về. Nghiêm trọng hơn, hồn bài của Ma Long nhị, hồn bài của các Ma Long đế tử, hồn bài của các vị trưởng lão, trong đó có một vị là Thiên Yêu Đế, đều đã vụn vỡ. Không sai, hồn bài vụn vỡ chẳng khác nào trực tiếp chứng minh một điều, bọn hắn đã tử vong. Hay nói đúng hơn là toàn diệt. Lão Phu không tin, chắc chắn là có sai lầm nào đó. Bên trong cung điện tối cao tọa lạc trung tâm Ma Long đảo, tứ trưởng lão của Ma Long tộc lên tiếng đầy nghiêm nghị. Nơi này là Ma Long đế cung, nơi toàn bộ cao tầng Ma Long tộc tụ hội mỗi khi có đại sự phát sinh. Đối với chủng tộc hàng đầu như Ma Long mà nói, rất hiếm chuyện có thể được bọn hắn xem là đại sự. Cho dù trong cùng một ngày bị đoạt mất 1.000 cái trung tiên giới dưới trướng thì cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bởi vì chỉ cần cử ra hàng vạn Ma Long vệ và một vị Ma Long đế cầm quân, mọi thứ có thể dễ dàng bình định. Ngày thường cao tầng Ma Long tộc đều có nhiệm vụ tại thân, không bế quan khổ tu thì cũng thăm dò, tìm tòi các hiểm địa, hoặc tham gia những cuộc tranh đoạt tài nguyên bậc cao trên đỉnh vũ trụ. Ấy mà hôm nay, theo từng tấm hồn bài vỡ nát, toàn bộ Ma Long tộc đã bị kinh động. Ngay cả tộc trưởng Ma Long, một trong những cường giả hàng đầu ma giới, Ma Long Vấn Thiên cũng phải xuất quan, gấp rút triệu hoán Ma Long cao tầng, tiến hành thương nghị. Ở tại hiện trường, Ma Long Vấn Thiên ngồi trên long ỷ, đưa mắt nhìn xuống Ma Long phó tộc trưởng, Ma Long Vấn Địa và ngũ đại trưởng lão phân chia trái phải bên dưới mình. Điều đáng để nói, các nhân vật có mặt tại đây đều là Thiên Yêu Đế cấp cường giả. 7 vị Thiên Yêu Đế tụ tập cùng một chỗ, có thể thấy nội tình của một trong những cự phách ma giới là kinh khủng như thế nào. Trong đó, thực lực của Ma Long Vấn Thiên đương nhiên là mạnh nhất. Mà người phụ trách dẫn đoàn người Ma Long nhị tham gia thiếu đế chi chiến chính là vị Thiên Yêu Đế yếu nhất của Ma Long tộc, Lục Trưởng Lão. Dù Lục Trưởng Lão yếu nhất, nhưng thân là một Thiên Yêu Đế, giá trị của hắn đối với Ma Long tộc vẫn không thể đo lường. Ấy thế mà, hồn bài của Lục Trưởng Lão vỡ rồi. Ngay cả hồn bài của Ma Long nhị, thiên tài vạn năm có một của Ma Long tộc, người thành công lĩnh ngộ thần thông Vạn Long Triều Bái, được xem là kẻ có tiềm lực trở thành Thiên Yêu Đế nhất trong tương lai cũng nát tan. Tình cảnh như vậy đã đủ được xem là đại sự khiến cao tầng Ma Long phải xem trọng. Mà tứ trưởng lão của Ma Long tộc là người đầu tiên bày tỏ sự hoài nghi cho rằng hồn bài xảy ra sơ suất. Không có chuyện Lục Trưởng Lão và Ma Long nhị cùng lúc gặp tử nạn. Lão tứ nói không sai, thiêu đế chi chiến lần này mặc dù khốc liệt, nhưng với thực lực của Ma Long nhị tệ nhất cũng có thể lọt vào top 10, muốn tử vong cực kỳ khó. Tam trưởng lão vuốt cằm bình tĩnh nói. Chưa kể lão Lục dù sao cũng là Thiên Yêu Đế, ai có thể giết hắn. Đám người trầm ngâm. Ma Long Vấn Thiên ánh mắt lấp lóe, nhìn xuống đệ đệ của mình là phó tộc trưởng hỏi ý. Vấn Địa, đệ thấy thế nào? Ma Long Vấn Địa khẽ vuốt cằm, hai mắt sắt bén như đao, lạnh giọng đáp. Bẩm gia huynh, Lời của các trưởng lão rất có lý, thiếu đế chi chiến diễn ra vô số thế hệ, Ma Long đế tử hơi kém chết cũng không ít, nhưng đế tử nòng cốt như Ma Long nhị chưa từng ngã xuống, càng đừng nói là một vị trưởng lão cũng gặp đại nạn. Bất quá tương tự, hồn bài của Ma Long tộc chúng ta cũng chưa từng có sai sót, chuyện này khó mà nói. Ma Long Vấn Thiên nghe xong, chân mày nhíu chặt. Vậy ai nói cho chậm biết, thiếu đế chi chiến đã kết thúc từ lâu, vì sao lão lục cùng đám Ma Long nhị vẫn chưa trở về? Toàn trường im lặng hồi lâu, đại trưởng lão đứng ra chắp tay suy luận. Bẩm tộc trưởng, chuyện lão lục và Ma Long nhị ngã xuống rất khó có liên quan đến thiếu đế chi chiến. Ta thầm nghĩ có lẽ trên đường trở về, bọn hắn đã tao ngộ kẻ địch cường đại như San Ma Điện chẳng hạn, hoặc là vô tình lạc vào hiểm địa nào đó thời thượng cổ. Đám trưởng lão gật đầu tán thành cách nói của đại trưởng lão. Thật sự, bọn hắn rất khó tưởng tượng ra thiếu đế chi chiến làm sao có thể khiến Ma Long tộc tổn thất nhiều như vậy. Có lẽ đúng như đại trưởng lão nói, trên đường trở về gặp nạn. Được rồi, Ma Long Vấn Thiên khoác tay, ra hiệu tất cả im lặng. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, lấy ra một khối truyền âm ngọc. Chúng trưởng lão giật mình, bởi vì bọn hắn nhận ra khối truyền âm ngọc này là vật tộc trưởng nhà mình dùng để trao đổi với một vị nhân vật đạt cấp cao tầng của Chu Tiên Điện. Số lần vận dụng có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Ma Long Vấn Thiên đem long lực truyền vào truyền âm ngọc. Rất nhanh, truyền âm ngọc đã phát sinh phản ứng, một giọng điệu già lão như đến từ nguyên thủy âm trầm phát ra. Vấn Thiên, Ma Long tộc của các ngươi lần này đã trúng thiết bảng A. Lời vừa nói ra, toàn bộ cường giả Ma Long ngồi trong cung điện sắc mặt đại biến. Ma Long Vấn Thiên hít sâu một hơi, trầm ổn mở miệng, xem ra ngươi đã biết. Sao lão phù lại không biết, giọng điệu kia cười nhạt đáp. Chẳng phải tiểu tử Ma Long nhị của các ngươi bị chạm đầu, lục trưởng lão đám người trọng thương, chạy như chuột hay sao? Khoan đã, ánh mắt Ma Long Vấn Thiên cùng chúng trưởng lão hiện ra vẻ khác thường, hỏi lại. Ngươi nói Ma Long nhị bị chạm, lão lục đám người chỉ bị trọng thương mà không phải đã chết. Chết cái gì? Chẳng phải hắn bị ngô đế của cổ Việt tộc đánh cho hấp hối, sau đó bị đá đít khỏi đại điện cổ Việt hay sao? Âm thanh từ truyền âm ngọc hiện ra vẻ nghi hoặc. Cổ Việt tộc, toàn bộ cung điện Ma Long nhảy dựng. Làm sao sẽ liên quan đến cổ Việt tộc? Con mẹ nó, chọc vào cổ Việt tộc, ngay cả Ma Long tộc bọn hắn cũng phải chảy ra chóc vầy. Mau, mau đem tất cả mọi chuyện ngươi biết nói cho ta, trẫm thiếu ngươi một lần ân tình. Ma Long Vấn Thiên giọng điệu quyết liệt. Không cần vội, nhớ đừng lan truyền tin tức ra ngoài. Việc này đối với Chu Tiên Điện chúng ta cũng chẳng phải vẻ vang gì. Giọng điệu từ truyền âm ngọc nói xong, không gian bên trong cung điện Ma Long bất chợt nứt ra một khe hở. Ma Long Vấn Thiên đưa tay vào khe hở, lấy ra được một khối lưu ảnh ngọc. Hiển nhiên là do vị kia của Chu Tiên Điện vừa cách không truyền đến. Không kịp suy nghĩ, Ma Long Vấn Thiên kích hoạt lưu ảnh ngọc. Chỉ thoáng chốc, cảnh tượng bên trong đại điện cổ Việt ngày đó hiện ra, hay nói đúng hơn là thời điểm vòng cuối cùng của thiếu đế chi chiến, đăng đỉnh bắt đầu. Theo sau đó, toàn bộ cung điện Ma Long trở nên im lặng, quan sát màn ảnh. Bọn hắn chứng kiến các trận chiến phát sinh. Một vị côn lôn thiếu chủ chiến lực kinh người, ngay cả đế nữ của Phượng Hoàng tộc khi dùng thần thông cũng bị hắn đánh bại. Kế tiếp, Ma Long nhị đụng độ côn lôn thiếu chủ. Đôi bên dường như đã kết thù từ trước, đại chiến nổ ra vô cùng kịch liệt. Từng đôi mắt của đám cường giả Ma Long tộc dần dần trở nên đỏ ngầu. Bọn hắn nhìn thấy yêu nghiệt thế hệ này của Ma Long tộc đang bị toàn diện áp chế. Ma Long nhị ở trước mặt Lạc Nam hoàn toàn như trẻ lên ba, không có sức phản kháng. Ngay cả khi Vạn Long triều bái triển khai, vẫn hoàn toàn vô dụng. Chiến lực thật sự chênh lệch quá xa. Cho đến cuối cùng, Lạc Nam bằng vào thủ đoạn quyết liệt và sát khí kinh hồn, không cho Ma Long nhị cơ hội đầu hàng, tại chỗ chạm đầu rồng, cướp lấy thể xác. Khốn nạn, Ma Long Vấn Địa vỗ bàn, toàn bộ Ma Long trưởng lão tại chỗ siết chặt nắm tay, phẫn nộ phun trào như núi lửa cuồn cuộn. Ma Long lục trưởng lão vì muốn cứu vớt Ma Long nhị, liên tục bùng nổ sức mạnh muốn xen vào đấu trường, bị ngô đế cường thế chấn áp, đánh cho trọng thương và trục xuất khỏi đại điện cổ Việt trước mặt toàn bộ thế lực cao cấp nhất vũ trụ. Vô cùng nhục nhã. Thân thể của Ma Long Vấn Thiên lúc này cũng bắt đầu run lên. Không khí xung quanh lạnh xuống đến cực điểm. Nhưng mà, mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Côn Lôn nữ hoàng, sư phụ của Côn Lôn thiếu chủ bỗng nhiên rời khỏi vị trí, biến mất một cách bí ẩn. Không lâu sau đó, nàng trở về. Chết tiệt, khoảng thời gian Côn Lôn nữ hoàng rời đi và trở về hoàn toàn khớp với khoảng thời gian mà hồn bài của Ma Long nhị và lão lục vỡ nát. Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, sát cơ phủ đầy hai mắt đỏ ngầu như máu. Tiện nhân, dám nhân cơ hội lão lục trọng thương mà đuổi theo sát hại. Ngũ trưởng lão râu tóc dựng đứng, cơn giận khiến hắn hít thở không thông. Chẳng trách người của Chu Tiên Điện cho rằng lão lục chỉ bị trọng thương. Ma Long Vấn Địa gằn từng chữ một. Không ai cho rằng trong thời gian ngắn, ả tiện nhân Côn Lôn có thể giết chết lão lục như vậy. Côn Lôn nữ hoàng, Côn Lôn thiếu chủ, Côn Lôn giới, thù của chúng ta không đội trời chung. Chúng trưởng lão đồng loạt đứng bật dậy, hận ý vô biên gào thét, Tộc trưởng, dù phải bí mật xâm nhập tiên giới, chúng ta cũng muốn đem Côn Lôn diệt sạch, chó gà không tha, răn đe thiên hạ. Không sai, bằng không mặt mũi của Ma Long tộc mất sạch hết rồi. Ma Long Vấn Địa ngửa đầu gào thét. Đại ca, người mau ban lệnh, chúng ta bí mật xé rách không gian, cường thế oanh tạc Côn Lôn giới sau đó rút lui. Chỉ cần hành động nhanh chóng, bảy vị thiên yêu đế tàn sát Côn Lôn giới trước khi săn ma điện đuổi tới là điều hoàn toàn có thể. Ý của phó tộc trưởng rất hay. Chư vị Ma Long thiên yêu đế phẫn nộ, long uy quét ngang bốn phương tám hướng, đàn áp toàn diện Ma Long Hải, khiến vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất, sợ hãi không thôi. Các người nộ, chậm há không nộ, Ma Long Vấn Thiên gần từng chữ một. Bất quá, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tiếp tục xem, ta muốn coi thử Côn Lôn thiếu chủ tiểu xúc sinh còn có bản lĩnh gì. Ma Long Vấn Điện đám người nghe vậy, đành kiên nhẫn nhìn tiếp. Sau đó, từng trận chiến kinh khủng diễn ra. Bọn hắn chứng kiến một thiên tài vô danh từ trước đến nay như Côn Lôn thiếu chủ đang vượt ải đánh tướng, càng chiến càng hăng. Lần lượt, từng nhân vật đến từ các phương thế lực đỉnh cấp cũng chiến bại dưới tay hắn. Khi nhìn thấy bộ dạng của Ngư Ma Vương, Ma Long Vấn Thiên đám người rốt cuộc hiểu vì sao Chu Tiên Điện căn dặn không được tiết lộ những gì chứng kiến ra ngoài. Thật sự con mẹ nó trâu điên. Bất quá, sự biến chất của Ngư Ma Vương không khiến hào quang của Côn Lôn thiếu chủ lu mờ. Từng trận chiến, hắn đều thong dong ứng đối, ngay cả Bạch Y Nhân quỷ dị khôn lường cũng bại trận một cách đầy uất ức. Nhưng mà, cảnh tượng khiến ngay cả Ma Long Vấn Thiên cũng phải đứng lên rốt cuộc xuất hiện. Côn Lôn thiếu chủ cùng Tuế Nguyệt Cung đế nữ nhận thân. Côn Lôn thiếu chủ là phụ thân của Tuế Nguyệt Cung đế nữ, Lạc Nam và Lạc Kỳ Nam là cha con. Cảnh tượng trên màn ảnh cực kỳ cảm động, nhưng lại khiến sắc mặt của toàn bộ Ma Long tộc cao tầng trở nên cực điểm khó coi. Bọn hắn vừa định lén lút xé rách không gian giữa hai giới, bí mật đồ sát Côn Lôn. Hiện tại phát hiện, đứng phía sau Côn Lôn thiếu chủ là nhân vật chấp trưởng không gian cường đại nhất vũ trụ tại thời điểm này. Tuế Nguyệt nữ đế là sư phụ của Lạc Kỳ Nam, mà Lạc Kỳ Nam là con gái của Lạc Nam. Có tầng quan hệ này, Tuế Nguyệt nữ đế sẽ đứng nhìn khi Côn Lôn của Lạc Nam gặp nạn sao? Như một gáo nước lạnh dội thẳng từ đầu đến chân, toàn bộ Ma Long tộc hít thở không thông. Xé rách không gian từ ma giới đến tận tiên giới để đánh lén Lạc Nam, người đầu tiên cảm ứng được chắc chắn chính là Tuế Nguyệt nữ đế à. Đến lúc đó, hậu quả khó thể tưởng tượng. Chuyện trả thù, cần phải thương lượng kỹ hơn. Ma Long Vấn Thiên đập nát lưu ảnh ngọc. Những chuyện diễn ra kế tiếp đã không cần thiết phải xem, ý nghĩa không lớn. Các lại sự phẫn nộ, cao tầng Ma Long tộc chỉ đành chấp nhận sự thật khó thể giết chết Lạc Nam khi hắn còn ở trong phạm vi tiên giới. Đại ca, kế tiếp nên làm thế nào? Ma Long Vấn Địa lên tiếng hỏi. Ma Long Vấn Thiên ngón tay vỗ vỗ bàn, trầm mặc không đáp. Một ngày sau cuộc thương nghị, toàn thể lãnh địa của Ma Long tộc, các chi nhánh phụ thuộc Ma Long, vô số thế lực và thế giới dưới trướng đều nhận được một đạo Long Đế lệnh tối cao. Ngăn cấm bất kỳ kẻ nào hé miệng hỏi đến thiêu đế chi chiến và thiêu đế bảng lần này, một khi phạm, giết không tha. Chương 1246, Quỳnh Giao Thành Đế, Hắc Chư đến. Trong cùng thời điểm, không ít thế lực đế cấp tại Tiên Ma Lưỡng giới hạ đạt mệnh lệnh có phần tương đồng so với Ma Long tộc. Mặc dù không đến mức giết chết những người dám hỏi thăm hay tìm hiểu về kết quả của thiêu đế chi chiến kỳ này, nhưng trọng phạt là điều khó thể tránh khỏi. Điển hình như các tộc thần thú vì đế tử của mình phần lớn đều bị Lạc Kỳ Nam làm thịt nên kết quả thiêu đế bảng đối với bọn hắn chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Lại như Chu Tiên Điện vì không muốn chuyện xấu hổ của Ngưu Ma Vương truyền ra nên ra sức ém nhẹm tin tức cũng như quá trình thiêu đế chi chiến lần này trong phạm vi rộng. Thiên đình chẳng ngoại lệ, đế tử Thiên Lãm mà thiên đế dốc lòng bồi dưỡng, được thừa hưởng chân truyền cả thiên đế biến và thống quân sư, bí mật xuất chiến tưởng chừng sẽ mang lại tiếng vang kinh người, nào ngờ chỉ còn một hơi thở, thiên đế sao có thể để chuyện như vậy vang xa. Đỉnh điểm nhất, săn ma điện so với Ma Long tộc thê thảm không kém bao nhiêu, ngoại trừ Hồng Hài kịp thời lẫn trốn, kết cục và hành vi mà Nhị Lang Thần đem lại ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đối với danh tiếng của săn ma điện. Trước tình cảnh đó, hầu hết các thế lực cự đầu trong vũ trụ đều không mưu mà hợp, đặt thành một loại ăn ý nhất định, ra sức phong tỏa tin tức, không để quá trình cũng như kết quả thiếu đế chi chiến được lan tràn quá rộng, đem phạm vi ảnh hưởng của nó điên cuồng thu hẹp. Điều này nhất thời khiến toàn bộ vũ trụ xôn xao, hoang mang. Rất nhiều thế giới, vô số thế lực, vô số tiên tu cũng như ma tu đang lấy vai trò khán giả chờ đợi kết quả thiêu đế chi chiến truyền ra để xem thử vũ trụ hiện tại có bao nhiêu yêu nghiệt, những yêu nghiệt nào là nổi bật nhất. Ấy thế mà, thiêu đế chi chiến kết thúc đã vài ngày, kết quả về thiêu đế bảng vẫn biệt vô âm tính, toàn bộ vũ trụ tĩnh lặng một cách đáng sợ, ngay cả những thế lực, những thế giới trước đây thường rêu rao khi có truyền nhân đạt thành tích tốt cũng im ắng một cách lạ kỳ. Đừng nói là những thế lực không tham gia thiêu đế chi chiến, ngay cả phần lớn thành viên của các thế lực có tham dự thiêu đế chi chiến cũng không được nhận đến thông tin. Dường như có một bàn tay vô hình khủng bố nào đó đang ngăn cản kết quả thiêu đế chi chiến lan truyền, Điều này càng khiến cho những nhân vật trên thiếu đế bảng ở thế hệ này càng thêm thần bí trong mắt toàn vũ trụ. Kết quả và quá trình của thiếu đế chi chiến kỳ này như trở thành một thứ gì đó bí hiểm, ẩn chứa bí mật kinh hồn khiến vô số thế lực hàng đầu quyết không tiết lộ. So với số lượng sinh mệnh trên khắp vũ trụ, những người đủ tư cách biết được kết quả về thiếu đế chi chiến thật sự ít ỏi đến đáng thương. Phần lớn bọn hắn là cao tầng của các thế lực đế cấp hoặc những người đích thân có mặt và quan sát thiếu đế chi chiến. Phượng Hoàng Tộc, mẫu thân, xem ra bọn hắn đã bắt đầu hành động. Phượng Cửu Huyền đứng dưới gốc ngô đồng, ánh mắt phức tạp, cắn lấy môi đỏ nhìn lấy mẫu thân. Phượng Nghi Nữ Đế lãnh diễm vô song, cung trang đỏ rực bay múa, nhẹ nhàng gật đầu, hé mở bờ môi tinh xảo. Mạng lưới quan hệ của Săn Ma Điện, Chu Tiên Điện, Ma Long Tộc, các tộc thần thú, thiên đình, vô cùng khổng lồ. Một khi bọn hắn đã quyết tâm đem quá trình thiếu đế chi chiến lần này ẩn giấu, quả thật có thể một tay che trời, nhất là khi Thiên Địa Hội và Cổ Việt Tộc cũng chẳng có ý phô trương thiếu đế bảng. Vậy còn Phượng Hoàng tộc chúng ta? Phượng Cửu Huyền vuốt tóc hỏi. Chúng ta cứ án binh bất động, mặc kệ bọn hắn thôi, Phượng Nghi Nữ Đế thản nhiên đáp. Thứ hạng của ngươi ở kỳ này cũng chẳng có gì đáng giá để tự hào, không cần phải quan tâm thiếu đế bảng có được công bố rộng rãi hay không. Phượng Cửu Huyền mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Có phải ngươi cho rằng điều này không công bằng với những nhân vật hàng đầu thiếu đế bảng, đạt thành tích tốt nhưng chẳng thể vang danh? Phượng Nghi Nữ Đế như đọc được suy nghĩ trong lòng nữ nhi, cất tiếng cười hỏi. Ừm, Phượng Cửu Huyền ngoan ngoãn thừa nhận. Ha ha, Phượng Nghi Nữ Đế cười nhạt, vang danh có gì tốt, ngoài được một chút hư danh ban đầu ra, ngươi sẽ bị càng nhiều tồn tại cường đại trong vũ trụ nhắm vào, bị vô số người lăm le tài sản. Nhất là tên Lạc Nam kia, hắn mang theo quá nhiều thiên địa dị vật, đế binh, siêu việt đế cấp vũ kỹ, đều là những thứ có thể khiến vô số kẻ mê muội điên cuồng một cách bất chấp và liều lĩnh. Việc đám người kia phong tỏa tin tức về thiếu đế chi chiến nói không chừng đối với bản thân Lạc Nam lại trở thành một loại bảo hộ, giảm đi rất nhiều phiền phức trong tương lai cho hắn. Huống hồ, phần thưởng từ thiếu đế chi chiến hắn cũng nhận đủ không thiếu dù chỉ là một khối nguyên thạch, sao có thể xem là thiệt thòi. Phượng Cửu Huyền cẩn thận suy nghĩ lời của mẫu thân, cảm thấy cực kỳ có lý. Bởi vì dường như ngay cả Tuế Nguyệt Cung và Chiến Mệnh Cung, hai thế lực có được truyền nhân nằm trong top 3 thiếu đế bảng cũng chẳng có ý định rêu rao hay khoe khang khắp trốn. Như gián tiếp chấp nhận và cho phép tin tức bị phong tỏa. Mà những thế lực khác như Chân Long tộc lại có cùng suy nghĩ với Phượng Hoàng tộc. Mặc dù vẫn có truyền nhân lọt vào thiếu đế bảng, nhưng xếp hạng của bọn hắn lại chẳng được cao. Với thứ hạng như vậy, không cần thiết phải giống trống khua chiên rộng rãi. Huống hồ, nếu cố ý lan truyền tin tức về thiếu đế bảng trong thời điểm này chính là đắc tội với những thế lực muốn che giấu kết quả, không đáng a. Vì lẽ đó, kế hoạch che giấu cũng phư phong tỏa tin tức về thiếu đế chi chiến kỳ này diễn ra cực kỳ thuận lợi. Tiên Ma Vực, Vạn Yêu Thánh Địa. Theo một cổ đế uy phóng lên tận trời, tận cùng sâu thẳm trong xâm lâm, thân ảnh của một nữ tử lấy tốc độ kinh khủng bắn mạnh mà lên, rời khỏi Tiên Ma Vực, tìm ra ngoài tinh không. Chỉ thấy nàng toàn thân khoác lấy cửu thải hãy trang nhã cao quý, mái tóc cửu sắc chảy dọc xuống lưng như thác ngân hà, dung nhan khuynh thành khuynh quốc, quanh thân có đến 9 loại thuộc tính vờn quanh, nhìn qua như một vị nữ thần. Mà khi chứng kiến tình cảnh này, toàn bộ cao tầng Vạn Yêu Thánh Địa mặt đầy mừng rỡ. Quỳnh Giao xuất quan, thành công thành đế, đang muốn độ đế kiếp. Mau, mau tiến đến thủ hộ nàng. Bọn hắn vừa dứt tiếng, thân ảnh một con khỉ kiệt ngạo bất tuần đã đằng không bay vọt lên, tốc độ nhanh đến mức đế cấp cường giả cũng khó thể theo kịp, hướng về phía thải Quỳnh Giao lao đi. Thánh chủ đích thân vì Quỳnh Giao hộ pháp, chúng trưởng lão đầy mặt vui mừng, vội vàng chạy theo xem náo nhiệt. Giữa vô tận tinh không, thải Quỳnh Giao như tiên nữ bước ra từ trong truyện cổ tích. Phía sau lưng nàng, hư ảnh một tôn đại xà khổng lồ ngạo nghễ hiện ra. Đại xà toàn thân được bao trùm bởi từng mảnh cửu sắc lân phiến lộng lẫy, trơn bóng, mỗi một màu sắc lại tượng trưng cho một loại thuộc tính khác nhau, khí tức uy nghi, cường đại đến cực điểm nhưng cũng không kém phần xinh đẹp, hoa lệ. Cửu thải thôn thiên xà. Quan sát hư ảnh của đại xà, cao tầng Vạn Yêu Thánh Địa âm thầm rung động. Hiển nhiên, thải Quỳnh Giao đã không để tất cả phải thất vọng, nàng thành công luyện hóa huyết mạch mà Lạc Nam ban tặng. Từ thất thải thôn thiên xà thăng cấp thành cửu thải thôn thiên xà. Ký tức từ thần thú đến từ thượng cổ lan truyền khiến bọn hắn tâm linh run rẩy. Cửu thải thôn thiên xà là chủng tộc có thể đại chiến với Chân Long tộc a. Sở hữu cả 9 loại thuộc tính cùng khả năng tước đoạt cũng như thôn phệ thiên địa tiên khí một cách khủng bố, cửu thải thôn thiên xà chẳng hề e ngại sự cường đại của long lực. Thậm chí ngay cả những chủng tộc nổi danh về thôn phệ như côn bằng, thao thiết cũng phải nể mặt cửu thải thôn thiên xà ba phần. Đương nhiên, thần thú càng lợi hại thì quá trình tu luyện của bọn hắn lại càng thêm khắc nghiệt. Như lúc này đây, khi cửu thải thôn thiên xà độ kiếp, giữa vũ trụ đã oanh minh những tiếng gầm kinh thiên động địa, mây đen kéo đến giữa tinh không, ở bên trong từng đám mây, người có thể dễ dàng nhìn lấy đầy đủ cả 9 loại đế kiếp đang hiển hóa thành hư ảnh của các loại thần thú khác nhau. Giống. Chúng nó gầm lên phẫn nộ, mang theo sát cơ cường liệt toàn diện chấn xuống đầu Thải Quỳnh Giao. Cửu Thải Thôn Thiên Xà sở hữu 9 loại thuộc tính, nên khi độ kiếp cũng cùng lúc gặp phải 9 loại đế kiếp hùng mạnh. Hơn nữa, vì bản thân Thải Quỳnh Giao là thần thú, nên khi các đế kiếp này xuất hiện, chúng nó cũng được quy tắc vũ trụ khống chế hiển hóa thành các loại thần thú khác biệt, tiến hành khảo nghiệm nàng. Đối với tình cảnh nguy hiểm, Thải Quỳnh Giao biểu lộ 10 phần bình tĩnh, thong dong. Nàng nhẹ nhàng nâng lấy cánh tay, 9 loại thuộc tính cùng lúc điều động, ầm ầm nổ tung, hư ảnh Cửu Thải Thôn Thiên Xà hé miệng như vực sâu không đáy, thô bạo đem thủy đế kiếp đang hiển hóa thành thần thú thủy long một ngụm nuốt sạch. Thôn phệ cả đế kiếp, chúng trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa vừa mừng vừa sợ, không dám tin tưởng nhìn lấy một màn này. Đại trưởng lão càng là một mặt rung động lớn tiếng nói, tương truyền, chỉ có những tộc nhân sở hữu huyết mạch được lưu truyền từ tổ tiên của Cửu Thải Thôn Thiên Xà mới có thể thôn phệ đế kiếp. Huyết mạch mà Lạc công tử cho Quỳnh Giao không phải của Cửu Thải Thôn Thiên Xà thông thường, mà có liên quan đến tổ tiên của toàn tộc. Giá trị không thể đo lường a. Đương nhiên rồi, bất kỳ loại huyết mạch nào được xuất phẩm từ hệ thống đều thuộc hàng cao cấp bậc nhất. Thải Quỳnh Giao có được năng lực sánh ngang tổ tiên của Cửu Thải Thôn Thiên Xà là chuyện bình thường. Không tệ, không tệ chút nào, khạc khạc khạc, Tôn Hầu Tử hưng phấn đứng ở một bên, tay cầm như ý kim cô bổng, không ngừng nhảy nhót. Hắn phấn chấn nhìn lấy sư điệt đang ung dộ độ 9 loại đế kiếp, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, nhìn xuyên tầng tầng không gian về hướng Vạn Yêu Thánh Điện. Bắt gặp một vị cao quý phụ nhân diễm lệ đến cực hạn cũng đang đưa mắt dõi theo tình cảnh này, chẳng qua là nàng không công khai xuất hiện mà thôi. Cửu Thánh chủ đối ngoại tuyên bố là bế tử quan, thực chất là đang dưỡng thai trong đại điện dưới lòng đất. Mỗi một động tĩnh trong Vạn Yêu Thánh Địa đều không thoát khỏi ánh mắt của nàng, việc hệ trọng như đệ tử của mình độ kiếp, nàng làm sao không lo lắng và quan sát. Âm âm âm âm. Theo sự mạnh mẽ của Cửu Thải Thôn Thiên Xà, chúng trưởng lão hưng phấn đến toàn thân phát run. Bởi vì khí tức trên người Thải Quỳnh Giao đang liên tục kéo căng, sắp vượt qua đế giả thông thường, đạt đến đại yêu đế. Có thể thấy, lực lượng ẩn trong giọt huyết mạch kia vô cùng kinh khủng, đột phá yêu đế sơ kỳ chưa phải giới hạn cuối cùng của Thải Quỳnh Giao. Viện dưỡng lão của đám lão già này từ bao giờ xuất hiện thêm một nữ yêu nghiệt. Trong lúc chúng trưởng lão Vạn Yêu Thánh Địa hưng phấn và vui mừng, một thanh âm có phần hạ tiện vang lên khiến ánh mắt bọn hắn trầm xuống. Cả đám đằng đằng sát khí nhìn về kẻ vừa nói chuyện, sau khi chứng kiến, mí mắt cả đám cuồng loạn, khóe miệng liên tục co quắp. Chẳng biết từ bao giờ, một con hắc chư vừa mập vừa xấu, hạ thân khoác lấy nội khố màu phấn hồng hiên ngang tiến đến, ánh mắt tràn đầy thưởng thức nhìn về Thải Quỳnh Giao. Con hàng này đến đây làm gì? Chúng cường giả Vạn Yêu Thánh Địa âm thầm đề phòng. Mỗi lần nó đến đều không phải chuyện gì tốt à. Ngay cả Linh Minh Thạch Hầu vốn đang rất vui vẻ, sau khi gặp phải hắc chư cũng thu liễm nụ cười, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe. Bởi Tôn Hầu Tử biết rằng, đừng nhìn con heo này biểu hiện cả lơ cả phất, nhưng một khi nó đã đến tận đây tìm mình, chắc chắn là có chuyện trọng đại. Hầu ca, đã lâu không thấy, vẫn gầy ốm như xưa à. Hắc chư cười hề hề chạy đến trước mặt Tôn Hầu Tử, thân thiết vươn móng heo khoác qua bả vai hắn. Gạc khạc, Tôn Hầu Tử ho sặc sụa, từ cơ thể của hắc chư, hắn đánh hơi được mùi vị quần lót của một đám nữ nhân. Nhất thời sắc mặt ghét bỏ, vung chân đạp bay con heo mập. Hắc hắc, hắc chư đắc ý nói, trên đường đi gặp phải một thế lực nữ tu bị tính không đạo tặc chặn cướp, chư gia lại có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Điều kiện là tất cả quần lót của các nàng. Tôn Hầu Tử cười lạnh hỏi, sinh ta ra chính là phụ mẫu, nhưng hiểu nhất ta chỉ có hầu ca ngươi. Hắc chư vươn ra ngón tay cái, một mặt khâm phục không thôi. Cút! Tôn Hầu Tử đập xuống một gậy. Hắc chư vội vàng lắc mình né tránh, sắc mặt oán nói, hầu ca, gậy của ngươi vừa dài vừa cứng, để dành cho mỹ nhân khỉ nào đó đi, chư gia không có hứng thú. Đám trưởng lão khóe miệng giật giật, ngay cả Tôn Hầu Tử chán cũng nổi gân xanh. Nếu không phải vì Thải Quỳnh Giao độ kiếp quan trọng, hắn đã vác gậy đập chết con hàng vô liêm sĩ này. Không đùa với ngươi, lần này tìm hầu ca thật ra có nhiều chuyện muốn nói. Hắc chưa biết nên trêu chọc có giới hạn, vì lẽ đó hai tay chống nạnh lên bụng mỡ, cực kỳ nghiêm túc chuyển giọng. Tôn Hầu Tử chưa thèm để ý, trái lại đột nhiên hỏi, nghe nói thiếu đế chi chiến vừa kết thúc, kẻ ham chơi như ngươi chắc chắn không bỏ qua cuộc náo nhiệt như vậy. Hầu ca sáng suốt, chư gia vừa từ thiếu đế chi chiến trở về. Hắc chư cười ha ha, kết quả thế nào? Tôn Hầu Tử hai mắt lấp lóe. Ồ, hầu ca từ bao giờ quan tâm cuộc thi của một đám tiểu bối? Hắc chư kinh ngạc. Phải biết rằng, hầu ca của hắn có thể đập đến 9 phần 10 đế cấp cường giả có mặt trong đại điện cổ Việt ngày đó à, với tính cách của hắn lẽ ra chẳng để ý đến thiếu đế chi chiến mới đúng. Vì sao lần này chưa gì đã hỏi chuyện kết quả rồi? Tôn Hầu Tử chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp. Ta đối với thành tích của một tên nam nhân cảm thấy khá hứng thú. Video đến đây là hết.